Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được cách huấn luyện, cái phương hướng huấn luyện của Vương Triệt đối với Lục Ma Trùng khi sắp đến thời gian 3 tháng kỳ thi tốt nghiệp. Và ở đây chúng ta cũng biết được rằng là Vương Triệt đã tham gia một cuộc thi của một nhà thiết kế thời trang để có thể đạt được giải nhất. Ở đây thì Vương Triệt sẽ có rất nhiều lợi ích cũng như là rất nhiều phần thưởng tiền và các thứ có thể thu nhập hàng tháng nữa nhờ một sợi tơ mà đạt tiêu chuẩn so với cái nhà sản xuất thời trang này. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì liệu Vương Triệt có thể vượt qua 3 cửa ải của nhà sản xuất thời trang này để có thể lấy được cái giải thưởng cũng như là có thể có một nguồn thu nhập ổn định từ cái tơ của Lục Ma Trùng hay không? Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 16. Tập 16, chương 179, hồn kỹ roi lửa và dây leo. Cửa ải cuối cùng ngược lại rất đáng chú ý, hết thảy có 3 đồ vật theo thứ tự là lò nướng, thùng nước và tủ lạnh. Mỹ Tuyết cười nói: "Tại cửa ải cuối cùng này, tôi cần hồn sủng của các vị sử dụng hồn kỹ phóng tơ để theo thứ tự phun ra sợi tơ vào 3 thứ này trong thời gian nhất định. Nếu sau khi sợi tơ lấy ra mà còn có thể sử dụng được, vậy coi như là hợp cách. Những hồn sủng do chính công ty chúng tôi bồi dưỡng, sợi tơ mà chúng phun ra chỉ có thể kiên trì 10 giây, cho nên chúng tôi không đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi có yêu cầu đối với hồn sủng của các vị là kiên trì 30 giây trở lên. Mục đích rất đơn giản, chính là để kiểm tra hoạt tính của sợi tơ." Nghe nói như thế, ngoại trừ Vương Triệt ra, 3 tuyển thủ còn lại đều cảm thấy ngoài ý muốn mà lập tức đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ đã hiểu rõ vì sao cuộc thi này đã cử hành tới mấy lần nhưng vẫn không một ai có thể thành công. Đừng nói là cả 3 thứ này mà chỉ cần cái nò nướng và tủ lạnh kia thôi. Đối với hồn sủng hiện tại của bọn họ mà nói, nếu làm cho sợi tơ nóng lên rồi tiếp tục làm lạnh, vậy sau khi sợi tơ lấy ra thì khẳng định sẽ không thể dùng được. Đoán chừng vừa kéo một cái thì sợi tơ liền đứt. Vậy còn nói nó còn hoạt tính gì nữa? Mỹ Tuyết thấy 3 vị tuyển thủ còn lại đều đã muốn bỏ cuộc giữa đường, ngay cả nếm thử cũng chẳng muốn. Chuyện này đại khái đã nằm trong dự liệu nên cô cũng chẳng cảm thấy thất vọng. Mỹ Tuyết đưa mắt đặt lên người của Vương Triệt, ôn hòa cười nói: "Bạn học, còn anh thì sao? Còn có dũng khí đi thử một chút không?" Vương Triệt chưa có trả lời Mỹ Tuyết thì Lục Ma Trùng bỗng nhiên kêu lên. Những người còn lại đều không để hiểu ý của nó, còn Mỹ Tuyết thì kinh ngạc rồi hỏi: "Ồ, con Lục Ma Trùng của anh hình như là cực kỳ dũng cảm, nó nói là nó muốn thử một chút đúng không?" Vương Triệt thản nhiên nói: "Không phải, nó nói là nó đang đói bụng." Mỹ Tuyết lập tức gọi một nữ nhân viên bên cạnh đi tới lấy một đống lá cây phẩm chất cao. Tại công ty của bọn họ có rất nhiều đồ ăn dành cho hồn trùng kệ côn trùng. Sau một bữa tiệc lá cây, Lục Ma Trùng cảm thấy rất không tệ. Đám lá cây trong nhà ăn cũng thật là ngon, nhưng lâu lâu đi ăn một chút lá cây bên ngoài cũng khá là thơm ngọt. Vương Triệt hỏi: "Ăn no rồi chứ?" Lục Ma Trùng gật đầu rồi ợ một cái. Nó mơ hồ nhận ra khế hồn sư của nó mang nó tới đây để thi đua cùng nhiều loại đồng loại như vậy, tự như anh ấy có mục đích nào đó. Vương Triệt nói: "Tốt, nếu mình đã ăn no rồi thì lấy bắt đầu thôi. Tiếp theo là cửa ải thi đua cuối cùng, nếu mình có thể thông qua, vậy về sau ta sẽ mua cho mi loại là cây ngon và thơm ngon hơn nữa." Nghe vậy, hai mắt của Lục Ma Trùng liền sáng rực lên. Là cây có rất nhiều chủng loại nên sẽ có loại là cây chuyên môn điều chế ra các loại đồ ăn vặt cho hồn sủng hệ côn trùng. Đương nhiên tác dụng sẽ không tốt bằng đồ ăn vặt do Vương Triệt chế biến, nhưng về mặt hương vị chúng tuyệt đối là nhất đẳng. Bất luận tại thế giới nào cũng đều không thể thiếu thức ăn, bởi việc ăn uống chính là một trong những dục vọng nguyên thủy nhất của mọi loài sinh vật. Lục Ma Trùng nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng, nói: "Ý của kiến này rất tốt." Vương Triệt nói: "Không có gì, dù sao đến lúc đó anh cũng sẽ dùng chính số tiền mà anh kiếm được." Lục Ma Trùng hiện tại không có khái niệm gì về tiền, cho nên tiền của nó chính là tiền của Vương Triệt, còn tiền của Vương Triệt đương nhiên vẫn là tiền của Vương Triệt rồi. Lục Ma Trùng đã cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Vương Triệt sờ lên đường vân màu xanh nhạt ở trên thân Lục Ma Trùng, thầm nói: "Hòa tính tức là năng lượng sinh mệnh, nếu sau khi sợi tơ được phun ra lại để sợi tơ trải qua các loại hoàn cảnh ăn mòn, như vậy hiệu quả khả năng của sợi tơ sẽ giảm mạnh, rất nhiều năng lực của sợi tơ đều sẽ hạ xuống trên diện rộng và cuối cùng sẽ biến thành sợi tơ phổ thông. Cho nên đợi lát nữa thời điểm mi sử dụng hồn kỹ phóng tơ, mi hãy nếm thử vận chuyển năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc trong cơ thể, vậy hẳn là mi có thể tăng cường hoạt tính của sợi tơ." Sợi tơ có hoạt tính càng mạnh thì càng có thể tạo thành tính khống chế đối với đối thủ. Cho dù đối thủ có cào xé đốt phá đến thế nào đi nữa thì sợi tơ cũng sẽ không dễ dàng bị hư hao. Coi như sợi tơ có bị hư hao một bộ phận nhưng nó vẫn như cũ có thể bảo trì trạng thái khống chế. Vương Triệt suy tư trong lòng: "Nếu ta dựa vào tổ hợp năng lượng sinh mệnh của hệ côn trùng và hệ thảo mộc thì triển ra hồn kỹ, vậy hồn kỹ dây leo của hệ thảo mộc là thích hợp nhất. Hồn kỹ dây leo cũng thuộc về hồn kỹ hạch tâm của hệ thảo mộc, chỉ có hồn sủng song hệ bao gồm hệ côn trùng và hệ thảo mộc mới có thể học được. Nó tương tự như hồn kỹ roi lửa kia, nhưng nó lại có tính chất phức tạp hơn nhiều, bởi vì hồn sủng cần nắm vững khống chế đối với hai loại năng lượng sinh mệnh này, nên để học được là chuyện cực kỳ khó khăn. Chương 180, vì anh đẹp trai hơn tôi. Vương Triệt trầm tư nói. Hồn kỹ dây leo đồng dạng với hồn kỹ roi lửa, phải thông qua hồn kỹ phóng từ để tiến hành thí nghiệm huấn luyện. Nếu lúc ma chủng muốn lĩnh ngộ ra chiêu thức này, trước mắt mà nói là chuyện rất khó, nhưng về sau có thể nếm thử. Hiện tại lục ma trùng đã có thể cho năng lượng sinh mệnh hệ mộc hơi dung nhập vào bên trong hồn kỹ phóng tơ, sau khi ổn định phun tơ ra là được rồi. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là lục ma trùng có thể lĩnh ngộ được hồn kỹ dây leo hay hồn kỹ roi lửa, mà ngay cả một chút liên quan cũng đều không có, cho nên dù nó muốn đụng chạm đến da lông của hai loại hồn kỹ này cũng là chuyện rất khó khăn. Nhưng lục ma trùng có thể thông qua phệ kim quyết hấp thu năng lượng sinh mệnh hệ hỏa, lại có thể sinh mệnh trả lại để đạt được năng lượng sinh mệnh hệ mộc, nên chưa hẳn lục ma trùng không thể làm được. Hai loại hồn kỹ này, một cái là lấy năng lượng sinh mệnh hệ hỏa làm chủ, còn một cái là lấy năng lượng sinh mệnh hệ mộc làm chủ, cho nên chúng mới có được định là hồn kỹ hạch tâm của hệ hỏa và hệ mộc. Cùng lúc này, lục ma trùng cũng bắt đầu tiến hành dự thi cửa ải thứ ba. Việc nó phải làm chỉ cần là phun ra sợi tơ. Bên cạnh lục ma trùng có các vị nhân viên công tác chuyên môn mang theo găng tay để đưa sợi tơ nó phun ra đặt vào bên trong ba kiện đồ vật. Quá trình dự thi vô cùng đơn giản và thời gian tiến hành cũng rất ngắn. Khi lục ma trùng liên tục phun ra những sợi tơ dài mười mấy thước, nó cảm thấy có chút nhàm chán, bởi vì nó hiếu kỳ hơn về việc đối phương sẽ dùng sợi tơ của nó để làm gì. Nó nhìn chằm chằm mà không chớp mắt. Một vị nhân viên công tác bắt đầu tính thời gian, sau khi một vị khác đặt một sợi tơ vào nò lướng. 30 giây sau, chất nhảy mặt ngoài sợi tơ đều không có phát sinh biến hóa. Nhân viên công tác liền mang vẻ mặt vui mừng, sau đó anh ta lập tức lấy sợi tơ ra đặt trong bể nước. Lúc này chất nhảy dần dần bị tẩy đi, sợi tơ lại có vẻ trơn bóng hơn, mơ hồ tản ra một luồng ánh sáng. Nhân viên công tác càng mang vẻ mặt vui mừng. 30 giây, anh ta lại lấy sợi tơ ra đặt vào bên trong tủ lạnh để đông lạnh trong vòng 30 giây. Mặt ngoài của sợi tơ bắt đầu kết xương, cuối cùng trở thành một cây băng thương. Luồng sáng trên sợi tơ bị che lại. Cho đến khi nhân viên công tác lấy ra cây băng thương này, sau đó tất cả mọi người đều chờ mong với tâm tình thấp thỏm. Qua mấy lần đập nát băng xương bên ngoài, từng luồng ánh sáng lần nữa tản ra từ mặt ngoài của sợi tơ, trông có chút lóa mắt. Nhân viên công tác vô cùng hưng phấn, đem sợi tơ cuốn quanh vào tay, thận trọng kéo giãn và dùng khí cụ để cắt, nhưng không hề có bất kỳ biến hóa nào. Vị nhân viên công tác kia hưng phấn kêu to: "Trợ lý Mỹ, thành công rồi, đây chính là sợi tơ mà chúng ta muốn tìm. Quá lợi hại, vậy mà thật sự thành công. Dù là những hồn sủng hay côn trùng của tu vi hồn lực mấy ngàn năm kia có thể nhẹ nhõm thông qua hai cửa ải trước, nhưng đều không thể có biểu hiện hoàn mỹ như vậy tại cửa ải thứ ba. Sợi tơ này phẳng phất như không có bất kỳ biến hóa nào mà vẫn tràn ngập hoạt tính, coi như là không cần dụng cụ đo đạc tôi vẫn có thể cảm thụ ra được." Đoán chừng là do anh ta trải qua quá nhiều lần thất vọng, cho nên lần này anh ta đã hết sức kích động. Mỹ Tuyết nhỏ giọng nói: "Thật không thể tưởng tượng nổi." Cô ấy không thể tưởng tượng nổi không phải là do chất lượng của sợi tơ, vì thật ra để sợi tơ có đạt tới loại trình độ này, rất nhiều hồn sủng hệ côn trùng của những khế hồn sư đẳng cấp cao đều có thể làm được. Nhưng khế hồn sư đẳng cấp cao sẽ không lựa chọn hợp tác với công ty bọn họ, và càng không có tới tham gia loại thi đua cỡ nhỏ này, mà khế hồn sư đẳng cấp thấp lại khó có thể làm được. Có một chút khế hồn sư đẳng cấp thấp có thể miễn cưỡng làm được, nhưng trong ba cửa ải luôn có một cửa ải không có thành tích không tốt. Không có thành tích tốt, cho nên cũng không hoàn toàn phù hợp. Bởi vậy công ty bọn họ luôn một mực chậm chạp, không có tìm ra đối tượng thích hợp để hợp tác. Hiện tại một con lục ma trùng có tu vi hồn lực không đến 400 năm vậy mà có thể làm được, quả thật không hợp thói thường. Ngay sau đó một vị tuyển thủ bỗng nhiên nhìn về phía Vương Triệt hỏi: "Tôi trông anh khá quen mắt, anh có phải là người của Thánh Thiên Tâm không vậy?" Vương Triệt trả lời: "Đúng thế." Vị tuyển thủ kia bừng tỉnh đại ngộ nói: "À, tôi nhớ ra rồi, quán quân Khải Minh Cúc của Thành Thiên Tâm lần này hình như là một vị học sinh lớp 12 bồi dưỡng một con lục ma trùng, người đó là anh phải không?" Vương Triệt kinh ngạc hỏi: "Anh đã gặp qua tôi sao?" Vị tuyển thủ kia nói: "Chưa thấy qua, nhưng tôi có một cô em gái là học sinh trung học tại Thành Thiên Tâm, em ấy nói rằng quán quân Khải Minh Cúc của Thành Thiên Tâm lần này là một con lục ma trùng." Vương Triệt cười nói: "Nhưng số học sinh có lục ma trùng cũng không ít, vậy làm sao anh biết người đó là tôi? Chẳng lẽ là do con lục ma trùng của tôi có thể thông qua ba cửa ải này sao?" Người tuyển thủ kia nói: "Còn có một nguyên nhân khác là do cô em gái của tôi nói rằng vị quán quân Khải Minh Cúp của Thành Thiên Tâm lần này rất đẹp trai, mà đẹp trai đến mức không hợp thói thường. So với anh trai của em ấy còn đẹp trai hơn, trường cao trung của Thành Thiên Tâm kia thì tôi biết không có mấy người đẹp trai hơn tôi đâu. Cho nên tôi mới nghĩ ra khả năng chỉ có thể là anh. Khá lắm, hiện tại những vị học sinh này da mặt từng người lại dày hơn so với người khác. Chương 181, Hồn Kỹ, Trùng Âm. Bí Tuyết nhẹ nhàng cười nói, thì ra là tiểu quán quân của Khải Minh Cúp. Bạn học, chúc mừng anh đã thành công thông qua 3 cửa ải để hoàn thành cuộc thi hồn kỹ phóng tơ của tập đoàn chúng tôi. Sợi tơ mà con lục ma trùng của anh phun ra cũng đã hoàn mỹ, phù hợp với yêu cầu của tập đoàn chúng tôi. Các tuyển thủ của lại đều đồng loạt thở ra một hơi. Bọn họ có chút tiếc nuối và đồng thời cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Bồi dưỡng hồn sủng là một môn cần có kiến thức uyên bác. Vương Triệt bồi dưỡng ra tốt như vậy thì bọn họ còn dám nói gì nữa. Sau đó mấy vị tuyển thủ nhao nhao rời đi. Mỹ Tuyết đưa cho Vương Triệt một bản hợp đồng rồi nói, nếu như không có gì muốn hỏi, vậy anh xem trước bản hợp đồng này một chút nhé. Vương Triệt nhìn thoáng qua bản hợp đồng, đương nhiên là loại hợp đồng này không thể làm khó được anh. Yêu cầu của công ty thời trang Mỹ Trung nhất trí với miêu tả trước đó, ngay cả số lượng sợi tơ mỗi tháng đều viết rất rõ ràng, cũng không quá nhiều, chỉ cần mỗi ngày lục ma trùng phun ra một sợi tơ dài 30m là được rồi. Nếu không dài đủ 30m thì sẽ không tốt để gia công. Chuyện này trên cơ bản tương đương với việc để lục ma trùng luyện tập hồn kỹ phóng tơ không đến 10 lần một ngày, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề trong khi nó luyện tập bị hao phí rất nhiều sợi tơ. Những sợi tơ này cần thông qua gia công hậu kỳ thì mới có thể sử dụng được. Bên trong hợp đồng cũng cần nhắc đến vấn đề sau khi lục ma trùng trưởng thành thì chất lượng sợi tơ mà nó phun ra sẽ tăng lên, khi đó tiền lương cũng sẽ được tăng lên, đương nhiên lượng công việc thích hợp cũng theo đó mà tăng lên. Trước mắt bởi vì tu vi hồn lực của lục ma trùng vẫn còn khá thấp nên mỗi tháng nó cung cấp không nhiều sợi tơ, tiền lương cơ bản nằm tại 1.000.000 đồng. Nhưng nếu mỗi ngày cung cấp càng nhiều sợi tơ dài 30m, vậy tiền lương liền sẽ tăng lên. Số tiền này đã đầy đủ để đứa bé này tự cấp, tự cung tự cấp. Mỹ Tuyết và sợ Vương Triệt xem không hiểu, liền tiếp tục nói. Cho đến khi lục ma trùng đạt tới 1.000 năm tu vi hồn lực, nó có quyền lợi đổi một bản hợp đồng mới ở công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ đề cao thật nhiều phương diện đãi ngộ. Rồi khi lục ma trùng đạt tới 1.000 năm tu vi hồn lực, nếu như bên anh còn có thể tiếp tục hợp tác với chúng tôi, vậy đương nhiên anh có thể tự mình đến đề ra đãi ngộ. Công ty thời trang Mỹ Trùng chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của anh. Vương Triệt nhẹ nhẹ gật đầu. Xem ra công ty này tương đối biết tính toán. Nếu Vương Triệt có thể bồi dưỡng ra lục ma trùng đến 1.000 năm tu vi hồn lực, vô luận là lục ma trùng hay là Vương Triệt, khả năng định hướng đều sẽ hướng tới những nơi rộng lớn hơn, cho nên chưa chắc sẽ lựa chọn hợp tác với công ty thời trang Mỹ Trùng. Khi đó phải xem ý kiến của Vương Triệt và lục ma trùng, chứ không phải xem xét ý kiến của công ty thời trang Mỹ Trùng. Sau khi ký kết hợp đồng, Mỹ Tuyết đã lấy ra một cái dương và mở nó ra. Bên trong cái dương này lít la nhít nhít bí tịch hồn kỹ. Mỹ Tuyết nói, đây là bí tịch hồn kỹ hệ côn trùng, anh có thể lựa chọn ra một loại. Đương nhiên đây đều là loại bình thường, trước mắt chúng tôi không có hồn kỹ hạch tâm. Bình thường cũng đã rất không tệ. Vương Triệt không biết nói gì hơn nên anh lập tức chọn lựa. Vương Triệt tùy tiện cầm lên một loại và mở ra xem. Hồn kỹ trùng âm phát ra tiếng kêu cao vút, khiến cho đối thủ khiếp sợ mà bỏ chạy, từ đó có thể thừa thắng xông lên. Chú thích, uy lực của chiêu thức này ngoại trừ có quan hệ với tu vi hồn lực bên ngoài ra thì nó cũng khá lớn quan hệ với hình thái sinh mệnh. Hình thái sinh mệnh chính là hình thái tiến hóa. Nói ngắn gọn, giai đoạn tiến hóa của hồn sủng càng cao thì uy lực của chiêu thức này càng mạnh. Vương Triệt quan sát lục ma trùng một chút, nếu nó tiến hóa không được thì hình thái sinh mệnh sẽ không cách nào tăng lên. Đương nhiên, lấy ánh mắt của Vương Triệt đến xem, loại tiếng kêu này quả thực có quan hệ với cấp độ sinh mệnh. Ví dụ như trong chuỗi thức ăn, hồn thú càng ở trên đỉnh, một tiếng gầm rú của chúng đều có thể chấn nhiếp rất nhiều hồn thú ở dưới nó. Thật ra đối với hồn sủng hay côn trùng mà nói, hồn kỹ này là loại hồn kỹ phi thường thực dụng. Bởi vì hồn sủng hay côn trùng trưởng thành rất nhanh, coi như là hồn sủng ấu sinh cực hiếm, nhưng chỉ cần là hệ côn trùng thì trong vòng 1.000 năm tu vi hồn lực, chúng đều có thể hoàn thành giai đoạn tiến hóa thứ 3. Đối với các hồn sủng khác, hồn sủng ấu sinh cực hiếm muốn tiến vào giai đoạn tiến hóa thứ 3 đều cần có tu vi hồn lực vòng 1.000 năm. Hồn sủng hay côn trùng có thể nhanh chóng tiến hóa tới hình thái sinh mệnh cực cao, cho nên hồn kỹ trùng âm này liền thể hiện sự cường hãn của nó. Một con hồn sủng hệ côn trùng giai đoạn tiến hóa thứ 3, một khi nó sử dụng chiêu thức này, đối mặt với bất luận hồn sủng giai đoạn tiến hóa thứ 2 nào, coi như phẩm cấp và tu vi hồn lực của nó đối với đối thủ có khoảng cách, nhưng cũng có thể tạo thành hiệu quả rất rõ ràng. Đáng tiếc lục ma trùng trước mắt không có tiến hóa, nên khi nó sử dụng chiêu thức này, hiệu quả sẽ giảm bớt dưới rất nhiều. Từ đó chiêu thức này liền lộ ra vẻ cực kỳ gân gà. Chương 182: Thiên cương sư tử hống. Mi Tuyết cảm thấy xấu hổ nói: chiêu thức này có chút không tốt lắm. Không sao, lần này vận khí kém, nhưng lần sau vận khí liền tốt. Tất nhiên cô cũng đã nhìn ra hồn kỹ trùng hâm này quá gân gà đối với lục ma trùng của Vương Triệt, tương đương với việc không có tác dụng gì. Nếu không phải do quy định đặt ra, Mỹ Tuyết liền để cho Vương Triệt chọn lại một lần nữa. Nhưng Vương Triệt cười nói: không có việc gì, tôi cảm thấy hồn kỹ này cũng không tệ lắm. Bị xem là gân gà chẳng qua đối với các khế hồn sứ khác mà thôi. Một khi đến tay của Vương Triệt liền không có hồn kỹ nào là gân gà hết. Sau khi ký kết hợp đồng xong, Vương Triệt đã nhận lấy phần thưởng. Vương Triệt sờ lên đầu của lục ma trùng, nói: từ nay về sau, Mỹ không còn là lục ma trùng phổ thông nữa. Lục ma trùng nói: Vương Triệt, người là một con lục ma trùng không có việc làm, gọi là... người là một con lục ma trùng có việc làm, gọi là trùng làm công. Lục ma trùng không kêu gì, nó thật sự không biết làm công là cái gì, nhưng nó biết về sau nó có thể ăn vặt thật nhiều lá cây ngon, cho nên nó không khỏi cười lên vui vẻ. Sau khi hoàn thành cuộc thi, Vương Triệt ôm lấy lông ma trùng, quay trở lại thành Thiên Tâm. Thầy giáo Trịnh cực kỳ quan tâm nên gọi điện hỏi thăm Vương Triệt. Vương Triệt, như thế nào rồi? Em đã thông qua được mấy cửa ải? Cuộc thi này có chút khó khăn nên em thất bại cũng không sao đâu. Vương Triệt, em đã ký kết hợp đồng và đang trên đường trở về nhà. Thầy giáo Trịnh không biết nói gì. Ngay sau đó thầy giáo Trịnh ở bên kia điện thoại sửng sốt một hồi, cuối cùng ông ấy thoải mái cười to, nói: rất tốt, tốt, xem như em không có cô phụ sự kỳ vọng của thầy dành cho em. Còn hồn kỹ thì sao? Em đạt được hồn kỹ gì rồi? Chỉ cần là hồn kỹ hệ côn trùng thì đối với lục ma trùng của em mà nói đều sẽ rất có tính thực dụng. Chỉ cần không phải là ngẫu nhiên chọn đến cái hồn kỹ trùng âm kia thì còn mấy cái hồn kỹ khác như trùng lưới, trùng xoay, trùng cắn, trùng nuốt, vân vân. Hơn 10 loại hồn kỹ này đều là những chiêu thức không tệ. Lục ma trùng bắt đầu tập luyện cũng là tương đối dễ dàng. Vương Triệt: vâng, em chọn được hồn kỹ trùng âm. Thầy giáo Trịnh không biết nói gì, bên kia điện thoại trầm lặng một hồi. Vương Triệt thản nhiên nói: thật ra hồn kỹ trùng âm cũng không tệ đâu thầy. Thầy giáo Trịnh: quả thật thì nó cũng không tệ. Nếu em huấn luyện tốt, còn hơn 2 tháng nữa là con lục ma trùng của em có thể tranh thủ thời gian 700 năm tu vi hồn lực. Đến lúc đó thầy sẽ cho em tham khảo một số bí tích hồn kỹ hệ côn trùng khác. Vương Triệt lập tức nói: được rồi thầy à, trước mắt con lục ma trùng của em đã có đầy đủ hồn kỹ, hẳn là có thể lấy được thứ hạng không tệ tại Khải Huyền Cúp. Thầy giáo Trịnh cảm thấy quá đỗi vui mừng vì Vương Triệt trong lần thi đua này đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ông ấy cũng có nhiều thời, không có nhiều lời mà nói đơn giản: được thôi, chính em tự quyết định nhé. Sau đó thầy giáo Trịnh lại dặn dò Vương Triệt một số vấn đề liên quan đến việc tu luyện tinh thần lực, rồi ông liền cúp máy. Khi Vương Triệt về đến nhà, trước tiên anh lấy bao con nhộng chứa gen hồn kỹ trùng ngâm bên trong bí tích hồn kỹ ra kiểm tra một phen, rồi anh mới cho lục ma trùng ăn. Sau đó Vương Triệt mở ra quyển sách hướng dẫn và đưa cho lục ma trùng quan sát. Lấy linh trí hiện tại của lục ma trùng, việc học được chiêu thức này là chuyện rất dễ dàng, chỉ qua một ngày là nó đã học được. Tuy nhiên Vương Triệt cũng không có ý định để cho lục ma trùng kết thúc việc học tập chiêu thức này đơn giản như vậy. Sau khi lục ma trùng học được hồn kỹ trùng âm, Vương Triệt tiếp tục nói: tiếp theo ta sẽ truyền cho mi một chiêu thức có tên là thiên cương sư tử hống. Lục ma trùng: đây là thứ đồ chơi gì vậy? Nhưng sau khi nghe được hai chữ sư tử, lục ma trùng lập tức hiểu ra. Nó hướng về phía Vương Triệt kêu hai tiếng. Tự nhiên nó muốn nhắc nhở Vương Triệt rằng: tôi chỉ là một con lục ma trùng nha, sao anh lại muốn dạy cho tôi loại chiêu thức kỳ quái như thế này chứ? Vương Triệt chỉ cười cười. Sư tử hống là võ kỹ cơ sở mà các võ tăng Phật đạo đều bắt buộc phải học. Vì cái gì mà chiêu thức thiên cương sư tử hống này lại là võ kỹ cơ sở mà các võ tăng Phật đạo đều bắt buộc phải học chứ? Bởi vì võ tăng Phật đạo đều có rất nhiều võ kỹ cường đại và cần có chiêu thức này để trèo trống. Đương nhiên, lục ma trùng không thể học được chiêu thức thiên cương sư tử hống chính thống, bởi vì nó không có đầy đủ điều kiện. Nhưng nếu tại bên trong cơ sở có hồn kỹ trùng âm, lại gia thâm thêm nguyên lý của võ kỹ thiên cương sư tử hống này và cải tiến một phen, vậy thì tuyệt đối có thể tăng lên uy lực của hồn kỹ trùng âm. Nếu không, chiêu thức trùng âm này đúng là quá gân gà đối với lục ma trùng. Giống như chiêu thức liễm khí thuật đều là một loại thuật pháp võ kỹ làm trụ cột và dung hợp với hồn kỹ để tiến hành cải tiến. Vương Triệt tin tưởng sau này uy lực của hồn kỹ trùng âm sẽ rất không tầm thường. Chương 183: Đối thoại. Vương Triệt suy tư nói: Đợt huấn luyện tiếp theo, chiêu thức trùng âm sư tử hống sẽ đạt ở vị trí đầu, sau đó là hồn kỹ bom năng lượng, cuối cùng là hồn kỹ từ địa hậu sinh. Hơn 2 tháng này chắc hẳn đã đầy đủ. Trong thời gian này, ta còn có thể tăng cường độ thuần thục của hồn kỹ trùng ẩn cho lục ma trùng. Không sai lệch thời gian lắm thì sẽ đúng đến ngày thi tốt nghiệp cấp 3. Sau kỳ thi tốt nghiệp top 3 chính là khải huyền cúp. Lúc này tinh thần lực của Vương Triệt đã có thể mơ hồ cảm ứng được lực lượng võ hồn ẩn sâu trong linh hồn của mình. Cho đến 2 tháng sau, khi anh hoàn toàn tiến vào tầng thứ nhất của công pháp Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên, Vương Triệt có thể tương đối tuyệt đối cảm ứng được rõ ràng võ hồn của mình. Vương Triệt quả quyết nói: trong 2 tháng này đều là những đợt tu luyện khô khan, nên sẽ không xuất hiện bất kỳ gì ngoài ý muốn. Tại căn cứ hồn sủng của Thành Thiên Tâm, giáo sư Ngạn và ông lão mù lòa Lý Ngạn Minh đang ngồi đối diện nhau để uống trà. Cả hai đang ngắm nhìn các nhân viên trong rừng rậm nơi xa. Giáo sư Ngạn cười nói: thế nào, chuyện ở vùng rừng phù không bên kia ông bạn giải quyết xong chưa? Nếu chưa thì chắc ông cũng không rảnh rỗi đến chỗ tôi đâu nhỉ? Trước đó Lý Ngạn Minh đã phái ra một con cảnh giới ưng đến chỗ của giáo sư Ngạn để lấy một chút tin tức, cho nên giáo sư Ngạn đã biết một chút về chuyện xảy ra trong rừng phù không. Lý Ngạn Minh suy nghĩ một chút rồi nói ra: đã giải quyết nhưng chưa hoàn toàn giải quyết. Giáo sư Ngạn không hiểu hỏi: ý của ông là gì? Lý Ngạn Minh: không thần long là thứ uy hiếp quá lớn. Phần lớn cường giả cấp thiên vương bên trong chiến khu Đông Hoa chúng ta đã thống nhất được phương pháp xử lý. Bọn họ đều không có ý định trực tiếp ra tay với nó. Nhưng chiến khu Nhật Diệu bên cạnh chúng ta lại cho rằng đây là một loại cách làm rất không có trách nhiệm. Bọn hắn đã hướng về Liên bang Võ Hồn để đưa ra đề nghị, nói rằng chúng ta phải lập tức động thủ. Nếu không, một khi con không thần long kia thức tỉnh, kẻ gặp nạn không chỉ là chiến khu Đông Hoa chúng ta. Loại hồn thú hệ không gian 10 vạn năm tu vi hồn lực này là thứ quá kinh khủng, muốn bắt lấy nó quả là chuyện khó. Giáo sư Ngàn lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: chúng ta đường đường là chiến khu Đông Hoa, còn chưa tới phiên bọn người của chiến khu Nhật Diệu bên kia nhúng tay vào. Lý Ngàn Minh thở dài nói: chủ yếu là đề nghị của chiến khu Nhật Diệu đã đạt được sự ủng hộ của mấy đại chiến khu khác. Chẳng qua là trước mắt bọn hắn vẫn còn bị chúng ta chế trụ. Bây giờ chúng ta chỉ còn thời gian nửa năm mà thôi. Giáo sư Ngạn trầm mặc một lát rồi hỏi: chúng ta phải làm sao để giải quyết chuyện này đây? Lý Ngạn Minh nói: tôi đã lập ra lời thề danh dự hướng lên cấp trên, trong vòng nửa năm chúng ta nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Giáo sư Ngạn kinh ngạc nói: ông lập ra lời thề danh dự à? Có cần thiết như vậy không? Nếu đến lúc đó xảy ra phiền toái, vậy cái mạng nhỏ này của ông sợ là sẽ giữ không được. Đến khi đó mặt mũi của chiến khu Đông Hoa chúng ta cũng sẽ bị tổn hại. Lý Ngạn Minh lắc đầu ngửa mặt lên trời nói: hài, không còn cách nào khác, vì tôi đã đáp ứng với cậu bạn kia rồi. Dù sao tôi cũng phải cho anh ta thời gian mới được. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình đã bị lừa rồi. Khi đó tôi không nên đáp ứng điều kiện này của anh ta thì mới phải. Giáo sư Ngạn kinh ngạc hỏi: cậu bạn kia, ý ông nói là Vương Thiên Bá sao? Nhân vật này không phải là người mà quân đội các ông đang đẩy lên đầu sóng ngọn gió để hấp dẫn những tên quỷ hồn sư kia ra khỏi ổ ư? Đồng thời ông còn che giấu chuyện của rừng phù không? Người bình thường sẽ tin tưởng, nhưng tôi lại không tin tưởng một vị thiếu niên mà lại có thể tại rừng phù không trợ giúp các ông giải quyết âm mưu của những tên quỷ hồn sư kia sao? Ông đừng nói với tôi rằng tất cả chiến tích của vị thiếu niên anh hùng kia đều là thật nha. Lý Ngạn Minh cười ha ha nói: ông không tin thì cũng đúng thôi, vì mấy đại chiến khu khác cũng nhào nhào phát tới điện mừng khi chiến khu Đông Hoa chúng ta phát ra thông báo này. Nhưng trên thực tế bọn hắn cũng không hề tin tưởng. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, nếu thật sự có nhân vật thiên tài ngưu bức như vậy, thế thì bọn hắn liền cảm thấy ghen ghét. Nhưng những tên quỷ hồn sư kia lại tuyệt đối tin tưởng. Chuyện xảy ra trong rừng phù không hiện tại đã bị chiến khu Đông Hoa chúng ta phong tỏa tin tức. Trước mắt tôi cũng không thể lộ ra quá nhiều nội dung cho ông bạn biết được. Nhưng mặc dù tin tức nói ra một cách mập mờ, hơi có chút phóng đại, tuy nhiên chuyện này tuyệt đối là sự thật. Giáo sư Ngàn liền cảm thấy nao nao trong lòng, vì cảm giác của người bình thường so với cảm giác của ông ta sẽ kém hơn rất nhiều. Người bình thường đều không hiểu rõ về những tên phần tử khủng bố kia, nhưng làm sao giáo sư Ngàn lại không giống với bọn họ. Ông cảm thấy chuyện này hẳn là không có đơn giản như vậy, bởi vì tin tức đều được thông báo ra ngoài nên sẽ có tính chân thực nhất định, nhưng chỉ sợ cho chuyện này đang ẩn chứa bí mật nào đó. Đương nhiên, chiến khu Đông Hoa đã tạo ra một vị thiếu niên anh hùng chính hiệu như vậy, vậy chuyện này cũng là một việc rất tốt. Rốt cuộc hiện tại chúng ta cần cung cấp cho đám thiếu niên một vị thiếu niên anh hùng để làm gương. Chương 184, từ lực kiếm, màu đỏ. Giáo sư Ngạn cảm khái nói: Ngay cả ông bạn cũng nói như vậy, có lẽ tất cả đều là sự thật. Vị thiếu niên anh hùng kia, trước đó anh ta đã hỏi tôi về chuyện của cầu vồng Lộc Vương có liên quan đến sinh mệnh nguyên thạch và những tên quỷ hồn sư kia đang có âm mưu gì với loại vật này. Tại bên trong rừng phù không, bọn hắn muốn thức tỉnh con không thần long kia. Tính toán của bọn hắn quá lớn, cũng không biết chúng ta nên giải quyết thế nào đây. Lý Ngạn Minh trầm tư mấy giây rồi nói: Nói thật với ông, nếu tôi không tận mắt nhìn thấy, tôi đoán chắc ông sẽ không tin tưởng những chuyện xảy ra đâu. Giáo sư Ngàn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, hỏi: Khoa trương như vậy à? Ông nói như thế ngược lại lại càng làm tôi cảm thấy hiếu kỳ. Có thể khiến cho chiến khu phải phong tỏa tin tức hóa, vậy đoán chừng khúc chết trong đó đã là siêu viễn sự tưởng tượng của người bình thường. Giáo sư Ngàn tự như đã nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên hỏi: Vị thiếu niên Vương Thiên Bá này và Vương Triệt quan hệ không? Đừng nói với tôi là cùng một người nha. Những chuyện xảy ra trong cuộc thám hiểm vùng dã ngoại lần này, giáo sư Ngạn đã đặc biệt chú ý qua. Lý Ngạn Minh nhìn thẳng vào mắt giáo sư Ngạn nói: Tôi không biết. Trong mắt giáo sư Ngạn hiện lên một vệt tinh quang lo lắng rồi nói: Được rồi, tôi đã hiểu. À, mà đúng rồi, hôm nay ông bạn tới đây tìm tôi để làm gì? Sau một hồi nói chuyện phiếm, cả hai cũng phải nên nói chính sự. Lý Ngạn Minh đứng ngẩng lên, trên thân ông ta lóe ra một vòng hồn hoàn và nói: Tôi thật sự có chuyện cần ông giúp. Từ lực kiếm chậm rãi bay ra khỏi hồn hoàn. Ngay sau đó giáo sư Ngạn cũng liền nhìn thấy phía sau từ lực kiếm này có dẫn theo một thanh từ lực kiếm khác tinh xảo hơn. Lúc giáo sư Ngạn vừa nhìn thấy thanh từ lực kiếm tinh xảo kia, ông ta lập tức kinh sợ. Từ lực kiếm bình thường sẽ tản ra ánh sáng màu xanh trắng, trông cực kỳ chói mắt. Nhưng thanh từ lực kiếm tinh xảo kia lại có màu đỏ đẫm, và hình thể của nó cũng nhỏ hơn rất nhiều so với từ lực kiếm bình thường. Khi thanh từ lực kiếm cỡ nhỏ màu đỏ thẫm này vừa được bay ra ngoài, nó lập tức hưng phấn mà bay tán loạn khắp nơi. Giáo sư Ngạn cảm thấy hứng thú, nói: Đây là chuyện gì vậy? Từ lực kiếm hồn là hồn sủng hệ máy móc, có sự khác nhau rất lớn với những hồn sủng hệ khác. Không nói đến độ hiếm thấy, mà đây còn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy từ lực kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ. Lý Ngạn Minh chậm rãi nói: Lúc tôi trở về thành Vinh Đô để báo cáo công việc, tôi đã đi một chuyến đến căn cứ nghiên cứu hồn sùng ở châu Tây Nhạc. Thanh tử lực kiếm của tôi cũng đã được tôi thuần phục ở từ trường giới bên trong đó. Ông cũng biết rồi đấy, loại hồn thú tử lực kiếm này có lai lịch rất phức tạp. Chúng là hồn thú được hình thành từ sự dung hợp giữa cường giả chết đi vào thời đại kia với đạo hồn khí của bọn họ. Trải qua cơn ngủ say dài dằng dặc sau khi dung hợp, chúng mới dần dần sinh ra ý thức cơ bản vào thời cận đại, từ đó mới có thể chậm rãi trở thành loại hồn sùng tử lực kiếm hệ máy móc này. Vào thời điểm trở về lần này, tôi cũng vừa vặn đến từ trường giới và tìm được một thanh từ lực kiếm mới thức tỉnh kia. Nhưng đứa bé này phi thường hiếu động, căn bản không sinh sống được ở trong từ trường giới. Khi người phụ trách của từ trường giới bên kia nhìn thấy tôi đi tới, và cũng đúng lúc tôi đã thuần phục được một thanh từ lực kiếm, cho nên ông ta đã nhờ tôi mang nó đến nơi khác vì đã quá đau đầu với nó. Ông ta nhờ tôi đưa nó đến chỗ ông để nghiên cứu một chút, vì chỗ ông đã có quá nhiều hồn sủng nên nghiên cứu không nổi. Giáo sư Ngạn đi tới dò xét thanh từ lực kiếm màu đỏ kia một hồi. Lúc này thanh từ lực kiếm của Lý Ngạn Minh đang dẫn theo thanh từ lực kiếm màu đỏ kia bay qua bay lại. Khi rời không gian hồn vực, con vật nhỏ này luôn luôn hiếu động. Hậu quả là những bóng đèn xung quanh đều bị nhấp nháy, tự như chúng đang bị quấy nhiễu. Giáo sư Ngạn khẽ như mày nói: Sinh mệnh rung động của nó bất ổn như thế, hiển nhiên là nó đã sớm thức tỉnh. Nhưng nó vẫn còn bé như vậy, nếu không đặt nó ở chỗ tôi thì cũng không thích hợp. Giáo sư Ngạn vừa nhìn liền biết vật nhỏ này chính là một ngôi sao phiền phức. Không phải ông không thể nghiên cứu nó, mà do việc nghiên cứu nó cực kỳ phức tạp, và lại hào quang màu đỏ trên thân của nó lại để cho giáo sư Ngạn cảm thấy không thích lắm. Lý Ngạn Minh e hèm một cái rồi hỏi: Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không thể tiếp tục mang nó theo bên mình. Giáo sư Ngạn trầm ngâm nói: Tôi có một cái biện pháp. Chúng ta sẽ tìm cho nó một vị khế hồn sư là được rồi. Nếu có năng lượng của linh hồn khế hồn sư, hẳn là có thể dễ dàng khống chế đứa bé này. Lý Ngạn Minh mang vẻ mặt cổ quái mà nhìn vào giáo sư Ngạn hỏi: Chúng ta sẽ tìm cho nó một vị khế hồn sư sao? Ở phía xa, thanh tử lực kiếm của Lý Ngạn Minh trông giống như một vị bảo mẫu dẫn theo thanh tử lực kiếm màu đỏ đang vô cùng hiếu động mà bay xung quanh, vì nó sợ đứa bé này sẽ làm loạn ở chỗ này. Chương 185, dị loại tử lực kiếm. Lý Ngạn Minh mang ánh mắt cổ quái làm cho giáo sư Ngạn tự như nghĩ tới điều gì rồi nói: tìm khế hồn sư ký kết sinh mệnh hồn ước với nó để con vật nhỏ này có chủ nhân, từ đó linh trí của nó sẽ được khai mở. Trước mắt có thể cải thiện loại trạng thái hiếu động này của nó. Ánh mắt kia của ông là thế nào vậy? Chẳng lẽ căn cứ nghiên cứu hồn sủng bên kia đã nếm thử qua rồi sao? Biện pháp này không được à? Lý Ngạn Minh lắc đầu nói: nào chỉ đã nếm thử qua, mà cũng không biết bọn họ đã nếm thử bao nhiêu lần rồi. Trong lòng vị giáo sư Ngạn có loại dự cảm không hiền lành, liền hỏi: lời này của ông là có ý gì? Tổng bộ căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Triều Tề Nhạc còn lớn hơn rất nhiều so với căn cứ nghiên cứu hồn sủng bên này, cho nên các thiết bị nghiên cứu khoa học, nhân viên nghiên cứu các loại chủng loại hồn sủng đều mạnh hơn rất nhiều so với bên này, và lại bên kia cũng có giáo sư hồn sủng rất lợi hại. Bởi vậy, biện pháp đơn giản như đi tìm khế hồn sư cho thanh tử lực kiếm kia thì bọn họ cũng đã nghĩ đến đầu tiên. Giáo sư Ngạn chỉ sợ chuyện này là một vấn đề rất phiền toái. Lý Ngạn Minh nói: trước khi tôi mang con vật nhỏ lại tới đây, tổng bộ căn cứ nghiên cứu hồn sủng của Châu Tây Nhạc chí ít đã tìm đến hàng chục vị khế hồn sư. Bọn họ đã nếm thử ký kết sinh mệnh hồn ước với nó. Nhưng rốt cuộc, tử lực kiếm là một loại hồn sủng hệ máy móc hiếm có, nên trong những vị khế hồn sư kia đều không có một người có thể ký kết thành công. Từ khế hồn sư chuyên nghiệp cho đến học sinh ưu tú, cần hạng người nào cũng đều có. Ngay khi Lý Ngạn Minh vừa nói xong, giáo sư Ngạn lập tức tê cứng cả người. Tử lực kiếm là một loại hồn sủng hệ máy móc tương đối đặc thù, lai lịch của nó vốn đã hết sức bí ẩn, mà chỗ đặc biệt nhất từ tử lực kiếm chính là tiềm chất chủng tộc của nó phi thường không ổn định. Bởi vì cách thức sinh ra của tử lực kiếm cực kỳ không đơn giản, nên mỗi một thanh tử lực kiếm đều có tiềm chất chủng tộc khác biệt khác nhau. Có một số con rất mạnh, mà cũng có một số con rất yếu. Đồng thời hình thái tiến hóa của tử lực kiếm cũng hoàn toàn không giống nhau. Tử lực kiếm còn được gọi là tử kiếm ánh sáng. Bản thân của nó, ngoài trừ hình dáng thanh kiếm bên ngoài ra, chúng nó còn có rất nhiều hình dạng khác. Bản thân của nó không có tử lực, nhưng bởi vì chất liệu đặc thù của đạo hồn khí cổ đại, cho nên nó được lực lượng cơ giới rất đặc biệt. Nhờ đó, nó có thể ảnh hưởng đến lực từ trường xung quanh của bản thân nó. Dưới tình huống lực từ trường cơ giới này là mất đi sự cân bằng từ trường xung quanh và kết hợp với hồn lực trong không khí, vậy trên thân liền phát ra ánh sáng màu xanh lam. Nhưng bởi vì chất liệu đạo hồn khí cổ đại, mỗi một thanh tử lực kiếm đều không quá giống nhau, nên thời gian lắng đọng sau khi chúng thức tỉnh cũng sẽ khác nhau, từ đó màu sắc ánh sáng của chúng cũng sẽ có sự khác biệt. Màu xanh lam là màu sắc của đại đa số tử lực kiếm, đồng thời căn cứ vào sự biến hóa màu sắc của tử lực kiếm cũng sẽ sinh ra hồn kỹ và năng lực khác nhau. Đây là lần duy nhất giáo sư Ngạn gặp qua một con tử lực kiếm sinh ra ánh sáng màu đỏ. Đồng dạng là tử lực kiếm màu xanh lam, nhưng hình thể lớn nhỏ sẽ có dao động bên trong một phạm vi nhất định, chính là trong khoảng từ 200 đến 400 điểm tiềm chất chủng tộc. Nguyên nhân dao động là do mỗi một thanh tử lực kiếm sinh ra đều sử dụng lực lượng võ hồn khác nhau. Sau khi nhân loại cường giả thời đại cổ đại tử vong, dưới sự trùng hợp ngẫu nhiên, lực lượng võ hồn của bọn họ sẽ dung hợp với đạo hồn khí cổ đại của bọn họ để sinh ra tử lực kiếm. Lực lượng võ hồn khác biệt sẽ diễn sinh thành tử lực kiếm khác biệt, cho nên tiềm chất chủng tộc của chúng cũng sẽ dao động trong một phạm vi rất lớn. Lý Ngạn Minh e hèm một cái rồi nói: con vật nhỏ này so với tử lực kiếm bình thường còn muốn quỷ dị hơn. Tử lực xung quanh của nó rất không ổn định. Căn cứ nghiên cứu hồn sủng bên kia đã phát hiện ra tiềm chất chủng tộc của nó cũng lơ lửng không cố định. Trước mắt, nhân viên công tác đã hỗ trợ huấn luyện cho nó đến một khoảng 100 năm tu vi hồn lực, và họ phát hiện ra mỗi một năm trưởng thành, tu vi hồn lực của nó đều sẽ dao động. Tuy đa số các năm nó đều có thể tăng lên cực kỳ thấp, nhưng ngẫu nhiên có một năm trưởng thành nó có thể tăng lên số tu vi hồn lực phi thường kinh người, so với tu vi hồn lực trong vòng một năm của hồn sủng cực hiếm còn cao hơn rất nhiều. Lý Ngạn Minh đột nhiên thở dài nói: hay, nhưng năng lực của nó cũng phi thường kỳ lạ. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra tốc độ bay của nó lúc thì nhanh, lúc thì chậm, bởi vì dao động từ trường ngẫu nhiên của nó nằm trong phạm vi quá lớn nên đã làm cho căn cứ hồn sủng gặp phải phiền toái không nhỏ. Nhưng đa số tốc độ của nó đều vô cùng chậm. Mà lại, bởi vì màu sắc trên thân nó khác biệt nên nó thường bị tử lực kiếm đồng loại cô lập. Tổng bộ Châu Tây Nhạc kia rất muốn tiếp tục nghiên cứu nó, nhưng cuối cùng đây vẫn là một chuyện rất phiền toái. Vừa vặn chỗ của ông không có hồn sùng hệ máy móc nào, cho nên bọn họ mới nhờ tôi đưa nó đến chỗ của ông để nhờ ông nghiên cứu nó một chút. Chương 186, biến sắc. Lý Ngạn Minh cầm ra một đống bản thảo tư liệu đưa cho giáo sư Ngạn và nói: đây là tư liệu nghiên cứu bên kia, bây giờ tôi còn có việc nên xin đi trước một bước. Nói xong, Lý Ngạn Minh lập tức đứng người lên. Ông ta vẫy vẫy tay về phía thanh tử lực kiếm của mình. Giáo sư Ngạn còn chưa kịp phản ứng thì Lý Ngạn Minh đã trực tiếp cất cánh rời đi. Giáo sư Ngạn thầm mắng một tiếng: cái lão già này. Ông cầm lên đống bản thảo tài liệu để xem xét. Tên: tử lực kiếm. Linh trí: 2 tuổi. Tu vi hồn lực: 100 năm. Hồn kỹ: 0. Trước mắt không cách nào dạy cho nó học bất kỳ hồn kỹ gì. Thông tin tóm tắt: thân dài 20 cm, hình thể không tăng lên theo tu vi hồn lực. Trước mắt không biết hình thể của nó tăng trưởng theo điều kiện gì. Yêu thích khuấy động, tính tình ngang bướng, rất khó thuần phục. Hiện tại nó là một con tử lực kiếm màu đỏ duy nhất. Điều đáng chú ý nhất là tại thời điểm tức giận, màu sắc trên người của nó sẽ biến thành màu đỏ tươi như máu. Tại thời điểm hoạt động, nó sẽ có màu đỏ thẫm. Tại thời điểm không vui, nó không có thời điểm không vui. Đồng thời khi nó tức giận, nhất định phải đưa nó vào trong bảo dương hồn sùng hoặc mang bên người nó trong vỏ kiếm, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Bảo dương hồn sùng là đạo hồn khí đặc biệt dùng để chứa đựng hồn sùng, dành cho những hồn sùng vì nguyên nhân nào đó mà không thể tiến vào không gian hồn vực và lại không thích hợp mang theo bên người. Bên trong bảo dương hồn sùng cũng là một loại không gian hồn vực, nhưng không chứa được đường hồn sùng vào trong bảo dương hồn sùng ở trong thời gian dài, bởi vì nếu như nói không gian hồn vực là nhà của hồn sùng, vậy bảo dương hồn sùng chính là khách sạn của hồn sùng, nên hồn sùng chỉ có thể lâu lâu mới vào ở đó mà thôi. Vì chứa đựng hồn sùng và bảo dương hồn sùng trong thời gian dài sẽ rất không tốt đối với hồn sùng. Nguyên nhân là do vật liệu chế tạo ra bảo dương hồn sùng tương đối đơn giản. Đằng sau bản thảo tư liệu còn có một số chút tài liệu nghiên cứu. Sau khi xem hết chừng những số liệu này, giáo sư Ngạn thở dài nói: con vật nhỏ này đặt ở chỗ ta thì quả là phiền phức. Không xong rồi, không được, ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp tống khứ nó đi. Khi giáo sư Ngạn đang nghĩ ngợi suy tư, đúng lúc này con tử lực kiếm màu đỏ kia bỗng nhiên bay đến bên người ông ấy. Nó phát ra âm thanh cào vút. Giáo sư Ngạn nghe nó kêu mà tê cả da đầu. Mi rất tốt. Ông bước từng bước một đến bên cạnh đài triển lãm. Tử lực kiếm cảm thấy rất hiếu kỳ, đại khái là do nó đang gặp được một khuôn mặt mới nên nó chậm rãi đi theo sau lưng giáo sư Ngạn. Giáo sư Ngạn bỗng nhiên quay mặt về hướng về phía tử lực kiếm. Lưng ông dựa vào đài triển lãm, dùng tay thò vào trong túi quần sau mông để lấy ra một cái bảo dương hồn sủng nho nhỏ. Giáo sư Ngạn dự định đặt con tử lực kiếm màu đỏ này và bảo dương hồn sủng rồi hãng tính. Tử lực kiếm phiêu phủ trước mặt giáo sư Ngạn, bên trên chuôi kiếm cổ lão của nó mơ hồ hiện ra một con mắt xinh xắn, tự như đang cười ha ha một cách ngây ngô. Ngay sau đó, ánh sáng trên thân thể của nó liên tục lấp lóe. Cho đến khi giáo sư Ngạn lấy ra bảo dương hồn sủng, tử lực kiếm liền nhìn thấy ngay, hoặc nó vô cùng mẫn cảm đối với thứ này. Lập tức màu sắc trên người nó liền thay đổi. Chỉ sau một thoáng, những ánh đèn trong phòng đều lấp lóe không yên, cuối cùng đồng loạt dập tắt. Chỉ có ánh sáng màu đỏ như máu trên người của nó vẫn đang phát ra, làm cho giáo sư Ngạn cảm thấy rất bất an. Sau một lát, ánh sáng trên người nó lại càng thêm đỏ rực, rồi bay ra một luồng lôi điện nho nhỏ hình màu đỏ hình chữ Z và rơi vào trên thân của giáo sư Ngạn. Toàn thân giáo sư Ngạn bỗng nhiên co quắp một trận, tóc tai nổ lốp bốp, cả người ông ấy giống như bị điện giật vậy. Sau đó giáo sư Ngạn nằm sụi lơ trên mặt đất, hiện tại xem như ông ấy đã hiểu rõ nội dung bên trong đống tài liệu kia. Tử lực kiếm phát ra tiếng cười đắc ý, rồi hồng quang trên thân nó lại lấp lóe một lần nữa, nhưng cuối cùng ánh sáng lại dần dần ảm đạm xuống. Thấy vậy giáo sư Ngạn liền giật nảy cả mình và la lên. Hỏng bét rồi! Bởi vì ánh sáng trên người tử lực kiếm là thứ không thể biến mất. Một khi ánh sáng biến mất, liền mang ý nghĩa năng lượng biên giới, cơ giới bên trong cơ thể của nó cũng biến mất. Từ đó ý thức của nó cũng biến mất theo. Cuối cùng tử lực kiếm sẽ chỉ còn là một cái đạo hồn khí cổ đại, hình dáng thanh kiếm mà thôi. Đơn giản mà nói, chính là tử lực kiếm đã tử vong. Giáo sư Ngạn cố gượng dậy thân thể tê dại của mình. Vì ông cũng là khế hồn sư nên tố chất thân thể của ông cũng mạnh, không đến mức nằm liệt tại chỗ sau chiêu thức vừa rồi. Giáo sư Ngạn đi tới, dùng hai tay nhặt lên đứa bé này, không để ý đến đám người xung quanh đang kinh ngạc mà lập tức đi lên trung tâm hồi phục tại lầu 2. Nhìn xem tử lực kiếm bị đưa vào phòng trị liệu, giáo sư Ngạn liền rơi vào trầm tư. Chương 187, trùng phá thương khung. Cuộc thi phóng từ đã dần dần trôi qua hơn một tháng, thời gian đến ngày thi tốt nghiệp chung quy cũng chỉ còn lại một tháng nữa. Vương Triệt cực kỳ hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp này. Dưới sự huấn luyện của Vương Triệt, Lục Ma Trùng đã vững bước mạnh lên. Từ lúc trở về từ rừng phù không cho đến nay, tu vi hồn lực của Lục Ma Trùng đã tăng lên một cách ổn định, cường độ thân thể của nó càng ngày càng tăng vọt. Hai loại hình thái của hồn đấu vũ trang nó cũng đã học xong, đồng thời nó cũng học xong chiêu thức liễm khí thuật kết hợp với hồn kỹ trùng ẩn và sư tử hống kết hợp với hồn kỹ trùng âm. Hồn kỹ bom năng lượng được trao tặng từ cầu vồng Lục Vương cũng được nó nắm giữ cơ bản. Tiếp qua một đoạn thời gian nữa, nó liền có thể học xong hoàn toàn. Nhưng hồn kỹ tử địa hậu sinh do con thiên địa mẫu trùng kia truyền thừa lại nó tương đối khó khăn hơn nhiều, cho nên Lục Ma Trùng vẫn còn chưa bắt đầu học tập. Vương Triệt cũng không vội, vì từ từ từng bước một dù cũng sẽ đến thôi, dục tốc bất đạt mà. Đồng thời Vương Triệt cũng có thể dần dần cảm ứng được rõ ràng hơn về lực lượng võ hồn trong linh hồn của mình, một chút hình dáng đã được nhìn thấy. Thái thượng dưỡng hồn thiên tầng thứ nhất cũng chỉ kém một bước nữa là vào cửa. Vương Triệt cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, nói: "Võ hồn của ta tự như rất đặc thù, tròn vo như vậy là cái quái gì nhỉ?" Hình thái võ hồn có thể là tất cả các đồ vật mà trước mắt nhân loại đã biết, từ rất nhỏ như hạt nguyên tử hay rất lớn như núi non sông ngòi, cái gì cũng đều có thể. Hình thái võ hồn quả nhiên thiên biến vạn hóa, so với chủng loại của hồn thú còn có nhiều hơn. Cường độ của võ hồn cũng có sự khác biệt như ngày và đêm, nhưng chỉ cần thức tỉnh võ hồn thì đều có tác dụng. Sau khi Vương Triệt thức tỉnh võ hồn, anh sẽ có thể chính thức tu luyện. Mặc dù không phải tu tiên, nhưng anh cũng đã bước vào một loại hệ thống tu luyện khác. Vương Triệt ngẫm lại cũng cảm thấy có vài phần mong chờ. Loại cảm giác này tự như năm đó anh vừa bước vào cảnh giới luyện khí kỳ. Vương Triệt cảm khái một câu: "Nhân sinh tại thế giới này cũng coi như là không tệ." Lục Ma Trùng cũng phụ họa theo một tiếng, nó nhìn vào đồng hồ và dùng cái đuôi chọc chọc chân Vương Triệt. Hình như nó muốn nhắc nhở anh điều gì đó. Vương Triệt suy tư rồi nói: "Đã đến thời gian giảng cố sự cho mình nghe rồi. Cố sự của Lục Ma Trùng kia đã hoàn thành, hôm nay ta sẽ bắt đầu giảng về một cố sự mới." Mỗi ngày Vương Triệt đều sẽ giảng cố sự cho Lục Ma Trùng nghe, vì đây là thứ mà nó rất yêu thích. Đương nhiên, bây giờ linh trí của Lục Ma Trùng đã tăng lên không ít. Nó đã có linh trí bằng một đứa trẻ nhân loại 10 tuổi, cho nên đã không thích hợp để giảng về tiểu cố sự như chuyện cổ tích cho nó nghe nữa. Đối với Lục Ma Trùng mà nói, lực hấp dẫn của chuyện cổ tích đã dần dần giảm xuống. May mà Vương Triệt đã hoàn tất chuẩn bị cố sự, hiện tại đã đến thời điểm thích hợp để kể cho nó nghe về những tiểu thuyết nhiệt huyết. Tốt nhất là tiểu thuyết nhiệt huyết giải tập, vì dạng này sẽ có thể một mực giữ lại khẩu vị của Lục Ma Trùng, để giúp nó có ý chí bền bỉ mà tập luyện. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây rồi nói: "Cố sự hôm nay sẽ rất dài, đồng thời nó còn có tên nữa. Cố sự này gọi là Trùng Phá Thương Khung." Đôi mắt Lục Ma Trùng bỗng nhiên sáng rực lên. Wow, cái tên này nghe vừa liền thấy vô cùng lợi hại, khẳng định là siêu cấp đặc sắc luôn. Lục Ma Trùng dùng cái đuôi đập bôm bốp lên sàn nhà. Vương Triệt bắt đầu giảng cố sự. Lại nói, tại bên trong một thế giới thần kỳ, là một thế giới thuộc về côn trùng. Ở nơi đó không có nhân loại, không có hồn lực và cũng không có võ hồn, chỉ là chủng loại trùng sinh sôi đến đỉnh phong mà thôi. Trường thứ nhất, Lục Ma Trùng vẫn lạc, năng lượng trùng 3 đoạn. Lục Ma Trùng nghiêm túc lắng nghe, chỉ nghe qua giới thiệu cố sự mà nó liền bị hấp dẫn thật sâu. Cho đến khi nghe xong một chương gần 3.000 chữ, đôi mắt của Lục Ma Trùng đã sáng lấp lánh, phảng phất như hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới kia. Vương Triệt ho khan nói: "Hôm nay ta chỉ giảng cố sự Trùng Phá Thương Khung đến đây thôi. Bây giờ mi nên luyện tập đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục." Lục Ma Trùng đã lâm vào trạng thái nhiệt huyết sôi trào. Nó ngẩng mặt lên, dùng dũng khí oai vệ khí phách mà hiên ngang đi tới nơi nó huấn luyện. Đối với nó, ngày mai là một ngày tràn đầy chờ mong. Vương Triệt gật đầu cảm khái: "Không hồ là tiểu thuyết nhiệt huyết ảnh hưởng đến cả một thế hệ nhỏ, quả nhiên uy lực rất đầy đủ. Đứa bé này vừa nghe một chút liền bị nghiện rồi." Tại Tiểu Lam Cầu, không nói về những thứ khác, nhưng về phương diện văn hóa giải trí vẫn được làm rất tốt. Đúng lúc này, điện thoại di động của Vương Triệt bỗng nhiên kêu lên. Là thầy giáo Trình vừa gửi tới tin nhắn trong nhóm của lớp. "Này các em, hiện tại thầy sẽ thông báo một tin tức tốt lành." Giáo viên chủ nhiệm vừa gửi tin nhắn tới, tất cả học sinh trong lớp liền lập tức nhao nhao trả lời, để thi xem ai là người trả lời nhanh nhất. Chương 188, hoạt động chưa từng có. Căn cứ Căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm, vì muốn nâng đỡ nhóm thiếu niên lớp 12 của Thành Thiên Tâm như các em, nên bọn họ quyết định tiến hành giám định miễn phí hồn sủng các em trước khi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đề chung, nhằm kiểm tra toàn diện hồn sủng của các em có được bồi dưỡng khỏe mạnh hay không, trưởng thành có hợp cách hay không. Từ đó giáo sư Thâm Niên và các nhân viên nghiên cứu sẽ đưa ra lời đề nghị và cách bồi dưỡng hồn sủng hợp lý. Sau khi trải qua quá trình giám định, bọn họ sẽ đưa ra bình phẩm về cấp bậc bồi dưỡng. Đương nhiên, số liệu chi tiết của cuộc giám định chỉ có chính các em được biết. Còn những dữ liệu công bố ra bên ngoài chỉ có thể bình phẩm về cấp bậc của hồn sủng do các em bồi dưỡng. Mà ba vị học sinh có hồn sủng được bình phẩm cấp bậc tốt nhất sẽ thu hoạch ngoài định mức là ba con hồn sủng ấu sinh do căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm ban tặng. Ba con hồn sủng ấu sinh này chí ít đều là tư chất hiếm có, trong đó có một con tử lực kiếm thuộc dạng hiếm thấy trong các loại hồn sủng hệ máy móc. Bởi vì căn cứ nghiên cứu hồn sủng và ba trường cấp 3 lớn tại Thành Thiên Tâm chúng ta đã liên hợp với nhau để tổ chức loại hoạt động này, cho nên mỗi vị bạn học đều có thể tham gia. Thầy giáo Trịnh vừa mới dứt lời, tất cả học sinh lập tức bạo nổ. Vãi trưởng, còn có loại hoạt động khen thưởng kiểu này à? Căn cứ nghiên cứu hồn sủng, chuyên môn giám định cho hồn sủng thì không nói, nhưng sao bọn họ lại có thể khen thưởng như thế này nhỉ? Phải biết, để hồn sủng trưởng thành, ngoại trừ có liên hệ tới tiềm chất chủng tộc bên ngoài ra thì có rất nhiều phương diện khác cũng có liên quan. Đặc biệt nhất chính là huấn luyện hậu thiên. Nhưng trên thân hồn sủng lại không có thanh tiến độ, nên ai cũng không thể biết tiến độ huấn luyện đến cùng đã đạt đến mức độ nào. Có đôi khi hồn sủng bị chứng tại một thời điểm nào đó khiến cho việc huấn luyện hồn sủng không thể đi lên, cũng không thể học được hồn kỹ. Nếu như ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng giải quyết không xong, vậy hồn sủng liền sẽ một mực chững lại. Mà nếu muốn hồn sủng gặp một loại nghi nan tạp chứng gì đó thì sẽ phiền toái hơn, nếu lúc đó cần nhờ vào căn cứ nghiên cứu hồn sủng nhúng tay vào. Tuy nhiên, giá cả để ngăn cứ căn cứ nghiên cứu hồn sủng giám định cho hồn sủng rất đắt đỏ, cho nên người bình thường sẽ không bỏ ra nổi. Hơn nữa bàn thưởng lần này còn vô cùng tốt. Phải biết trước mắt hồn sủng hệ máy móc là loại hồn sủng vô cùng ít thấy, đồng thời còn tổ chức ra loại hoạt động này một cách miễn phí, như vậy là quá tốt rồi. Ngay khi Vương Triệt vừa nhìn thấy tin tức này, anh liền dựa theo trực giác của mình và tự hỏi, chuyện này có phải là đang có quỷ hay không? Vương Triệt cảm thấy chuyện này rất không thích hợp, bởi vì từ trước tới nay căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm không hề tổ chức qua loại hoạt động này. Mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng Vương Triệt cũng không tìm thấy điểm nghi vấn nào tương đối rõ ràng, bởi vì vô luận điểm xuất phát hay là ban thưởng, hoạt động này đều làm được rất tốt. Ba trường cấp 3 lớn đều liên hợp đồng ý. Điều này cũng nói rõ bọn họ thương lượng với nhau rất kỹ càng, cho nên tuyệt đối không có khả năng ba trường cấp 3 lớn sẽ cùng nhau hố học sinh của trường học mình. Vương Triệt thả lỏng nói, hẳn là ta đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau đó Vương Triệt đưa mắt xem xét Lục Ma Trùng và tính toán. Việc bồi dưỡng hồn sủng là có phần bình phẩm với cấp bậc, hẳn là con Lục Ma Trùng của ta được bồi dưỡng rất không tệ. Vậy thống nhất ngày mai nên tiến đến ngăn căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm. Thế là sáng sớm hôm sau, Vương Triệt mang theo Lục Ma Trùng đi tới căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm. Thời gian qua đi hơn một tháng, Vương Triệt lại tới đây khiến cho anh lại càng cảm thấy quen thuộc. Vương Triệt quan sát căn cứ nghiên cứu hồn sủng ở trước mắt anh. Nơi đây vẫn như cũ, người đông nghìn nghịt. Học sinh lớp 12 của ba trường cấp 3 lớn đều đã tới. Đoán chừng không có một vị học sinh nào cự tuyệt cái hoạt động này. Tại hiện trường, thầy giáo Trịnh cũng đã đích thân đến đây và ông dẫn theo đám học sinh của lớp mình phụ trách. Thầy giáo Trịnh dẫn đoàn người đi tới căn cứ nghiên cứu hồn sủng, vừa đi vừa nói. Bàn thưởng cái gì cũng không quan trọng, mà mấu chốt nhất chính là căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm có thể giúp các em kiểm tra tình huống và chi tiết của hồn sủng. Rốt cuộc, coi như các em đã đạt được phẩm cấp bồi dưỡng ưu tú và được ban thưởng một con hồn sủng, nhưng hiện tại các em cũng vô pháp ký kết sinh mệnh hồn ước, mà các em chỉ có thể nuôi nấng nó để sớm bồi dưỡng ra hồn sủng thứ hai của các em. Mặc dù bây giờ đang tập trung rất nhiều học sinh, nhưng đội trật tự lại cực kỳ tốt. Các giáo viên chủ nhiệm đều đến hiện trường để phụ trách dẫn đầu nhóm học sinh mà mình phụ trách tiến vào nội bộ căn cứ nghiên cứu hồn sủng. Chương 189, chuyện đáng ngờ. Bởi vì đang tổ chức loại hoạt động cỡ lớn như thế này, cho nên trung tâm buôn bán tại tầng 1 của căn cứ nghiên cứu hồn sủng đã sớm được trang trí rực rỡ hẳn lên. Có rất nhiều dụng cụ cỡ lớn bực phân loại chia tách các khu vực. Có rất nhiều thủ vệ hạng quân hạng nhất của thành thị tới đây để giữ gìn an ninh. Thần là lực lượng quân sự phụ trách an toàn cho thành thị, nên các thủ vệ quân đều là khế hồn sư chuyên nghiệp, và trên người mỗi vị đứng đều có một con hồn sủng phong ảnh lang có hình thể rất khổng lồ, trông chúng cực kỳ có lực uy hiếp. Hoạt động lần này không giống với lần tổ chức Khải Minh Cúp trên sân vận động trước đó. Bởi vì tại sân vận động chỉ có các bảo an bình thường mà thôi. So với thủ vệ quân bên trong thành thị, lực lượng phòng ngự chính quy như bảo an sẽ có căn bản rất khác nhau. Một vị đội trưởng thủ vệ quân mang khuôn mặt nghiêm túc nói với từng nhóm học sinh: các bạn học hãy cố gắng giữ yên lặng, sau đó tiến vào phòng kiểm tra. Về nội dung kiểm tra, nếu như giáo viên chủ nhiệm các bạn không có nói rõ chi tiết cho các bạn, vậy các bạn có thể nhìn lên màn hình tại trung tâm để biết rõ hơn. Tại trung tâm tầng 1 có một chiếc màn hình rất lớn, bên trên màn hình giải thích cặn kẽ những phương diện liên quan đến nội dung kiểm tra, chủ yếu là 3 phương diện sau: cường độ thân thể của hồn sùng, các chỉ số thuộc tính và phẩm chất bồi dưỡng có 6 cấp bậc từ E đến S, độ thuần thục kỹ năng của hồn sùng có 6 cấp bậc từ E đến S, sinh mệnh hồn ước giữa hồn sủng và khế hồn sư được xưng là sinh mệnh ràng buộc có 6 cấp bậc từ E đến S. Trong 3 phương diện này, hạng mục thứ nhất là phương diện mà có rất nhiều câu lạc bộ huấn luyện đều có thể tiến hành kiểm tra nhưng sẽ không hiểu được nêu rõ chi tiết và phẩm cấp. Hạng mục thứ hai là độ thuần thục kỹ năng của hồn sủng, phương diện này tương đối khó kiểm tra. Hạng mục thứ ba là phương diện mà các câu lạc bộ huấn luyện bình thường không cách nào kiểm tra. Và lại, hạng mục thứ ba là phương diện mấu chốt nhất, cũng là thứ quan trọng nhất, bởi vì phương diện này sẽ ảnh hưởng đến tư chất võ hồn của các học sinh sau này khi thức tỉnh tại kỳ thi tốt nghiệp để chung không lâu. Sau khi hoàn thành cuộc kiểm tra, căn cứ nghiên cứu hồn sùng sẽ cho ra một bản báo cáo rất chi tiết. Hội đồng giám định sẽ đưa ra những hạng mục công việc cho kế hoạch huấn luyện và bồi dưỡng hồn sùng, trong đó bao quát cả thức ăn, kỹ năng huấn luyện, sự tiến hóa, vân vân. Cuộc kiểm tra này xem như là cực kỳ có tâm và có tầm. Thầy giáo Trịnh chậm rãi nói: hồn sùng của các em cũng không phải là chỉ có số liệu, mà mỗi một con hồn sùng đều sẽ có tình cảm, nhất là tình cảm giữa chúng với các em. Đây là vấn đề vô cùng phức tạp, cho nên trình độ tăng lên của sinh mệnh hồn ước giữa hai bên chính là biểu hiện của sự biến hóa trong tình cảm giữa các em và hồn sùng của mình. Đồng thời, độ thuần thục kỹ năng của hồn sùng cũng giống như thế. Có một số kỹ năng mà có thể thông qua uy lực hoặc là hiệu quả đặc biệt để tiến hành phán đoán sơ bộ về độ thuần thục kỹ năng của hồn sùng. Nhưng nhiều khi các em không được phép phán đoán khi trong lòng đang cảm thấy mơ hồ. Một hồn kỹ của hồn sùng gặp phải bích chướng, dù làm thế nào cũng không thể tăng lên. Vậy các em cần phải nắm giữ kỹ càng về hồn kỹ để hướng dẫn cho hồn sùng của mình, nhằm tìm tới vấn đề mấu chốt. Như thế các em mới có thể tìm đúng bệnh để hốt đúng thuốc cho hồn sùng của mình. Lần kiểm tra lần này rất quan trọng đối với các em. Hãy lắng nghe sự sắp xếp của nhân viên nghiên cứu để hoàn thành thật tốt nhé. Các bạn học sinh cảm thấy vô cùng phấn chấn, mang theo hồn sùng của mình tiến vào phòng kiểm tra theo thứ tự. Nhân viên nghiên cứu mặc bộ đồ nghiên cứu màu trắng trông cực kỳ nhiệt tình. Vinh Triệt cảm thấy sự nhiệt tình của bọn họ vượt quá sự tưởng tượng của anh. Theo lý thuyết mà nói, loại hoạt động này chính là chuyện tốn công vô ích đối với bọn họ, và cũng không có khả năng bọn họ có chút tiền thưởng gì khi làm chuyện này. Và những dụng cụ nghiên cứu kia cũng là thứ rất quý giá, vậy mà lại để cho các học sinh sử dụng miễn phí. Nếu là ngày bình thường, khi đó đến ngăn căn cứ nghiên cứu hồn sùng để làm dạng kiểm tra này, vậy người đó sẽ không thể chiếm được tiện nghi gì. Nhưng hiện tại, căn cứ nghiên cứu hồn sùng lại không cần kiếm tiền, bọn họ lại rất nhiệt tình như vậy. Vương Triệt thầm nghĩ, hẳn là anh có suy nghĩ quá nhiều rồi. Có lẽ những vị nhân viên nghiên cứu này đều có một trái tim yêu nghiên cứu khoa học, nên bọn họ mới không quan tâm đến tiền bạc. Vương Triệt yên tĩnh và chờ đợi. Trong gian phòng kiểm tra có rất nhiều bạn học, nhưng đại khái của mỗi vị bạn học chưa vào kiểm tra vài phút rồi đi ra. Tốc độ này phi thường nhanh chóng. Cả đám học sinh đứng xếp hàng, từng vị bạn học phía trước nhao nhao đi vào, rồi cũng không lâu lắm mà liền đi ra. Có một bạn học cầm tờ số liệu đi ra với vẻ mặt ủ rũ nói: vậy thật, tôi vẫn cho rằng con phao phao ích của tôi có quan hệ rất thân mật, nhưng kết quả kiểm tra phẩm cấp sinh mệnh hồn ước chỉ là có cấp D. Tình cảm trước của nó với tôi cũng chỉ là miếng nhựa plastic mà thôi. Quá không khoa học đi, tình cảm giữa tôi và con cổ đông miên của hoa của tôi rõ ràng cực kỳ tốt. Mỗi lần nó chơi đùa thì không hề động thủ với tôi mà. Sao phẩm cấp sinh mệnh hồn ước này chỉ có cấp C? Chương 190, tu vi hồn lực thật cao. Quan hệ thân mật cũng không hoàn toàn nói rõ cấp độ sinh mệnh hồn ước. Bởi vì sinh mệnh hồn ước sẽ tăng lên theo linh trí của hồn sủng. Linh trí hồn sủng càng cao thì độ thân mật càng lớn. Từ đó hồn sủng và khế hồn sư sẽ có sự cảm ứng tâm linh mãnh liệt, và tổng thêm các phương diện hỉ nộ ái ố khác thì mới có thể phân tích ra cấp độ sinh mệnh hồn ước. Tỷ giá hồn kỹ của hồn sủng phức tạp như vậy, ngoại trừ nhìn xem uy lực của nó đánh ra lúc bình thường, mà còn phải nhìn xem tâm trạng hình thái của hồn sủng khi thi triển ra hồn kỹ nữa. Các bạn học vẫn liên tục ghi luận. Đúng lúc này thầy giáo Trịnh hỏi: có em nào có phẩm cấp bồi dưỡng tổng hợp hồn sủng đạt tới cấp B không? Cả lớp nghe vậy đều liền lâm vào im lặng. Để phẩm cấp bồi dưỡng tổng hợp của hồn sủng đạt tới cấp B, vậy ba loại phẩm cấp nhỏ trong hạng mục lớn đều phải đạt tới cấp B. Cho nên việc đạt tới cấp C cũng đã khó khăn rồi, chứ nói chi là cấp B. Thầy giáo Trịnh liên tục lắc đầu. Ông cảm thấy rất mất mặt. Bồi dưỡng hồn sủng không phải là một chuyện đơn giản, mà là một môn học rất cao thâm. Những đứa trẻ này luôn tự cho là mình và hồn sủng của mình đã có quan hệ rất tốt. Nhưng trên thực tế, hầu hết đều rất khó tạo lên tình cảm cộng minh, từ đó gây nên việc phẩm cấp sinh mệnh hồn ước cũng không cao. Bên trong gian phòng kiểm tra truyền đến thanh âm thanh. Vị kế tiếp, Vương Triệt. Thầy giáo Trịnh đem hy vọng duy nhất của lớp đặt trên người của Vương Triệt. Dù sao anh cũng là quán quân của Khải Minh Cúp, nhưng thầy giáo Trịnh vẫn cảm thấy đáng tiếc, bởi vì Lâm Hy còn chưa có trở về nên không có thành tích của cô ấy cũng sẽ không kém. Vương Triệt đi vào, nhìn gian phòng kiểm tra rất lớn, có đầy đủ khí cụ dung nạp đại bộ phận hồn sủng kích cỡ vừa và nhỏ, trong đó còn có khí cụ nghiên cứu cỡ lớn. Một vị nhân viên nghiên cứu hai mắt tỏa sáng nói: "Là Vương Triệt kìa, tới, anh chính là quán quân của Khải Minh Cúp tại Thành Thiên Tâm chúng ta, cho nên hồn sủng của anh nhất định sẽ được bồi dưỡng rất tốt." Anh chàng nhân viên nghiên cứu này sốt sắng chạy tới, nắm chặt hai tay của Vương Triệt. Vương Triệt không quá thích ứng với phần nhiệt tình này, nhưng lục ma trùng bên cạnh anh ngược lại lại có phần không có cảm giác gì. Nó hiện tại chỉ muốn mau mau trở về nhà để tiếp tục nghe tiếp chương mới của cố sự. Nhân viên nghiên cứu đi đến bên người lục ma trùng, còn mắt anh ta lập tức sáng lên nói: "Ồ, không tệ không tệ, lấy kinh nghiệm của tôi đến xem, chỉ từ tinh khí thần của con lục ma trùng này và bề ngoài của nó, tôi liền có thể cảm nhận được nó rất không đơn giản. Tôi thấy phẩm cấp bồi dưỡng tổng hợp của anh ít nhất là cấp B trở lên. Vậy đệ nhất nhân phẩm bồi dưỡng tổng hợp hôm nay không phải anh thì còn là ai nữa?" Vương Triệt nói: quá khen, anh tranh thủ thời gian bắt đầu đi." Vừa mới đến mà đã có một đợt thổi phồng, thiên hoa loạn trị, làm cho Vương Triệt đều có chút không chịu được. Vẻ mặt Vương Triệt lúc này cũng có chút hơi ngơ ngác, giống như lục ma trùng. Chẳng lẽ là do những hồn sủng trước đều biểu hiện quá mức tệ hại chăng, khiến cho vị nhân viên nghiên cứu này vừa thấy mình thì liền kích động như vậy? "Trước tiên tiến hành kiểm tra đợt 1, bao gồm sức chịu đựng của cơ thể, sức mạnh, tốc độ, thể chất. Nếu như trên người của lục ma trùng có đạo hồn khí, lựa chọn tốt nhất là tháo nó ra để có kết quả chuẩn xác nhất. Bắt đầu đi." "Đương nhiên không tháo xuống cũng được, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến các hạng mục số liệu của lục ma trùng, phẩm cấp cường độ thân thể của nó sẽ bị giảm xuống." Nhưng Vương Triệt cũng không lựa chọn tháo xuống, vì lục ma trùng cũng đã hoàn toàn quen thuộc với cơ giới vũ trang, mà Vương Triệt cũng muốn nhìn xem nếu như lục ma trùng vẫn mang theo cơ giới vũ trang thì nó có thể mạnh đến mức nào. Cuộc kiểm tra này so với kiểm tra huấn luyện là không giống nhau, nhưng nếu muốn kiểm tra kết quả tốt hơn thì phải kiểm tra tu vi hồn lực đầu tiên. Bước kiểm tra này vô cùng đơn giản, chỉ cần đứng ở bên trên máy kiểm tra hồn lực, đồng dạng với lúc kiểm tra tại buổi khai giảng. Khác biệt chính là cái máy của trường học chỉ có thể kiểm tra 100 năm tu vi hồn lực, còn cái máy bên này có thể kiểm tra 1000 năm tu vi hồn lực, mà cái máy này lại có thể kiểm tra dựa theo tiêu chuẩn của hồn lực trong vòng 1000 năm. Mỗi khi tu vi hồn lực của hồn sủng tăng lên 1 năm, khế hồn sư đều có thể phát giác được, cho nên biết kỹ càng tu vi hồn lực của hồn sủng. Nhưng đó chỉ là phía trước 1000 năm, vì nếu sau động một tí là hàng ngàn, hàng vạn năm, vậy mỗi khi tu vi hồn lực tăng lên thì khế hồn sư chưa hẳn đã xác định được, khả năng chỉ có thể nhớ kỹ một con số đại khái mà thôi. Lục ma trùng đang đứng ở trên máy kiểm tra hồn lực, lần này không phải là ánh sáng màu vàng óng mà là ánh sáng màu tím nhạt. Mỗi một ô vuông ánh sáng đại diện cho 100 năm tu vi hồn lực, hết thảy có hơn 5 ô vuông hiện ra. "Tu vi hồn lực 510 năm. Ồ, tu vi hồn lực của nó thật là cao." Hết tập 16, cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng là Vương Triệt đã thông qua cả 3 cuộc khảo hạch của cái trung tâm, của cái công ty thời trang Mỹ Trùng, và đã đạt được một số lợi ích và cũng như là ký kết được hợp đồng hàng tháng cung cấp cho công ty thời trang Mỹ Trùng một đoạn tơ dài 30m của lục ma trùng để có thể cho công ty Mỹ Trùng sản xuất quần áo thời trang cao cấp. Và mỗi tháng thì Vương Triệt sẽ nhận được 10 vạn đồng. Và sau đó thì Vương Triệt cũng sau đó thì là cái chuyện giữa Lý Ngạn Minh, ông lão mù lòa, với giáo sư Ngạn về một con từ lực kiếm biến dị. Và con từ lực kiếm biến dị này thì rất là có sự khác biệt so với những con từ lực kiếm bình thường, và chúng ta cũng được nghe cố sự về cái chuyện sinh ra cũng như bản chất đặc biệt của từ lực kiếm. Và sau đó thì bất ngờ thì cái trung tâm nghiên cứu ở Thành Thiên Tâm lại tổ chức một cái cuộc khảo nghiệm đối với tất cả học sinh lớp 12, và đã ban thưởng là nếu mà những người đứng đầu cuộc khảo nghiệm này sẽ được thưởng 3 con hồn sủng ấu sinh. Và trong đó thì có một con tử kiếm, đó chính là con tử lực kiếm mà giáo sư Ngạn cũng như vị Lý Ngạn Minh mù loài kia đang rất đau đầu. Và cái việc này thì có thể biết đến, suy ra rằng là giáo sư Ngạn đang muốn đẩy cái con tử lực kiếm này do một vị học sinh này có thể nuôi dưỡng con tử lực kiếm này. Vậy chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo thì liệu Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng của mình có thể đứng hạng nhất trong cuộc khảo nghiệm này, và cái duyên của Vương Triệt có thể đến với bé tử lực kiếm biến dị kia không? Chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.